Chương 29, kết động. Kỳ kỳ ồ, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi yên tâm, về sau ta cũng sẽ không bao giờ đem ngươi bỏ lại. Lâm Thiên Diêu nhìn kỳ kỳ ồ nhắm lại con mắt, hô hấp dần dần bình ổn, tham bên trên cổ tay của nàng, đang cảm thụ đến mạch đập của nàng nhảy lên dần dần trở nên bình thường sau đó an tâm cười cười. Kỳ thực hắn dùng hỏa phù là trải qua cải tạo, ở nhỏ máu nhận chủ về sau liền sẽ căn cứ chủ nhân ý thức đi có mục đích công kích. Đây cũng là vì sao kỷ kỷ ổ dĩ nhiên không có bị đốt tới chút nào nguyên nhân, thế nhưng trùng vương hiển nhiên không ở Lâm Thiên Diêu bảo vệ trong phạm vi, lửa kia theo bạch ti càng đốt càng lớn, đã đốt tới ra, trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy mùi vị. Trùng vương không cam lòng cứ như vậy kết thúc, huyết hồng con ngươi hiện lên một quyết tuyệt, hắn quyết định chủ ý muốn đem trước mắt nhân loại nho nhỏ giết chết, mặc kệ trả là cái gì đại giới. Lâm Thiên Diêu vẫn còn ở bên cạnh quan sát tình huống, đồng nhiên cảm giác được có vật gì thay đổi, cho dù hiện tại hỏa vẫn còn ở đốt. Thế nhưng trùng vương khí tức so với vừa rồi mạnh không chỉ gấp đôi. Hắc vụ là hắc vụ khí tức phía trước tại nơi những người này đầu trùng trên người hắn cũng ngửi được quá, thế nhưng ở trùng vương sau khi xuất hiện còn không có cảm nhận được, bây giờ bị vây ở trong ngọn lửa chính hắn trong nháy mắt cường đại rồi không chỉ gấp đôi, trên người hắc vụ khí tức cũng nồng nặc bất ham, chẳng lẽ phía trước trùng vương liền đã tìm được hắc vụ, chỉ là vẫn không có hấp thu, bây giờ bị bức đến người lạ, thì cũng đồng ý cùng hắc vụ giao dịch. Lâm Thiên Diêu đoán không có sai. Trước đây hắc vụ rơi xuống trong giếng đầu tiên là bị người đầu trùng phát hiện, sau đó liền làm cống phẩm tiến cống cho trùng vương. Thế nhưng trùng vương làm một cái tu vi cao vô cùng yêu quái, hắn biết thứ này tệ đoan, cho nên một con đều vô ích, ai biết lúc này lại bị vội vã lấy ra dùng. Ghê tởm nhân loại ngươi là tại tìm chết. Linh lực tăng vọt phía sau trùng vương ra thịt càng thêm thủy nhuận như ngọc, ý vị này ra chống lại năng lực lại là chuyển bao nhiêu ý đồ hình dáng tăng vụt, mà trực tiếp hơn một cái cải biến chính là bây giờ trùng vương đã có thể miệng nói tiếng người. Lâm Thiên Diêu nghe lời của hắn như mày, tuy là bị hỏa bao vây lấy, vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn từ bên trong ra ngoài chẳng đáng. Đừng tấn bê bê, ngươi có bản lãnh cứ tới đây đem ta đánh bại, bằng không, ta cũng sẽ không để chào ngươi qua. Hắn ôn nhu đem kỷ kỷ ổ rối loạn một tia phát đừng đến sau thai, sau đó đưa nàng thu vào không gian, căn dặn bạch đi chiếu cô thật tốt, lấy ra thu phục hắc vụ quen dùng vũ khí, cái kia khổ bức máy hút bụi. Trung vương cau khuôn mặt, còn như không có gì sẽ nhăn mặt. Lâm Thiên Diêu biểu thị người gặp qua con sâu trùng kia còn trường mi mao. Hỏa phù hiệu lực vẫn còn ở, Lâm Thiên Diêu cầm lấy máy hút bụi tay vẫn bị hỏa bao ở, không nói chuyện nhiều, theo ở một cái đen nhanh cái nút hướng bên phải nhất chuyển, vô số hắc nhận từ máy hút bụi hấp miệng phun ra, trùng vương từ Lâm Thiên Diêu xuất ra cái kia kỳ quái vũ khí về sau liền cảm nhận được sâu đậm uy hiếp, bây giờ thấy nhiều như vậy hắc nhận hướng hắn đánh tới, cho dù tự phụ thân thể chống lại năng lực siêu cường cũng không dám tùy tiện tiếp chiêu, sau đó chỉ thấy trùng vương cuộn lên thân thể, đem lưng lưu cho Lâm Thiên Diêu, nơi đó da thịt thậm chí xanh biếc phát quang, chỉ tiếc hắc nhận đụng vào thời điểm vẫn có không ít vài cái cắm vào trong da, toát ra từng cổ chất lỏng màu xanh biếc. Lâm Thiên Diêu thuần túy chính là trả thù, trong cơ thể hắn hiện tại cũng không thiếu lông nhọn ở lại bên trong, hiện tại hắn cũng muốn trùng vương nếm thử loại cảm giác này, suy nghĩ một chút cảm thấy chưa đủ, trong tay vừa dùng lực, sau đó mỗi lần phún ra hắc nhận đều bao lên đen hỏa diễm. A, trùng vương không nghĩ tới hắc nhận bên trên còn có hỏa. Hơn nữa còn là so trước đó hỏa càng thêm lợi hại hắc sắc hỏa diễm, theo lông của hắn phát mà bắt đầu đốt, loại cảm giác này hắn ở chết đi côn trùng trùng tôn trên người cảm nhận được quá, chính là chỗ này đồ đạc để hắn vô số hậu đại chết đi không lo nổi đau đớn. Trùng vương xoay người lại, gào khóc trực hiếu, từ trong miệng phun ra màu sắc chất lỏng phun về phía Lâm Thiên Diêu. Nhìn nhan sắc cũng biết độc tính không nhỏ, Lâm Thiên Diêu không dám khinh thường, lập tức có đem máy hút bụi đi phía trái chuyển. Hấp lực cường đại đem những cái này phun tới được màu sắc rực rỡ chất lỏng đều hít vào máy hút bụi trong bụng. Tốt người anh em, ngươi thật giỏi. Lâm Thiên Diêu biết, nếu như không có máy hút bụi trợ giúp, hắn nhớ muốn đánh quá con này trùng vương sẽ cực kỳ khó khăn. Ghê tởm, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trùng vương con mắt hầu như muốn phun lửa, hắn bác thượng hắc sắc hỏa diễm bởi vì tựa ở trên vách giếng chậm rãi tắt, nhưng đúng như vậy động tác lại làm cho mấy cái chảy ra hắc nhận hoàn toàn cắm vào trong thịt. Lần này Lâm Thiên Diêu thật đúng là ăn miếng trả miếng. Trong lòng không thăng bằng cảm giác yếu đi rất nhiều. Lâm Thiên Diêu cân bằng là xây dựng ở trùng vương trên sự thống khổ, cử động của hắn triệt triệt để chọc giận cái này vạn năm chưa từng nhúc nhích trùng vương, chỉ thấy hắn không ngừng mà hoảng động thân thể, to lớn tái tạo lại thân càng co càng nhỏ lại, thẳng đến nhỏ đến cùng Lâm Thiên Diêu thân cao không sai biệt lắm thời điểm mới dừng lại. Hắn trong bụng bị thiêu hủy bạch ti nhanh chóng cho nở dê sinh bao vây, đem trùng vương toàn bộ thân thể đều cấp bao ở thành một chiếc cái lớn, cái nở càng kết càng dày. Bên trong bắt đầu khởi động càng ngày càng rõ ràng, qua sấp xỉ 2 phút tả hưu đã nhìn thấy cái kia ke nở đỉnh chỉ tăng, bùm bùm, đùng đùng thanh âm không ngừng truyền đến. Đây là, hóa bướm Lâm Thiên Diêu không thể tin tưởng, cái này côn trùng lại vẫn có thể phá kén thành bướm trước hết lộ ra tới là một đôi râu, sau đó là đầu, thân thể, chân, cuối cùng đi ra là một hai cánh. Trọng điểm là cái này chỉ không biết là thiêu thân vẫn là hồ điệp côn trùng toàn thân đều là màu đen, cái chán còn có một khỏa đen nhánh hạt châu khảm đi vào, này rõ ràng chính là hắc vụ nhân loại. Thanh âm của hắn ngoài ý liệu êm tai, giống như một bả đàn vồ lổng xẻn ở trầm ổn khải đàn. Cái đệch cái này muốn thế nào đánh Lâm Thiên Diêu nhịn không được bạo nổ thô tục, hỏa phù hiệu lực dần dần đi qua, trên người hỏa sợi càng ngày càng nhỏ cho đến tắt, nhìn trước mắt cái này tướng mạo cực kỳ đẹp trai nam tử. Lâm Thiên Diêu lúc này tạo hình dùng vô cùng thê thảm để hình dung đã coi như là khoang dung. A, người vô dụng loại. Trung vương cánh sau lưng hô hô kích động, một từng tia khí lưu ở trong không khí xét qua, đang ở Lâm Thiên Diêu không có chú ý thời điểm một bả từ khí lưu hình thành lưỡi dao ở trên người hắn lại vạch ra một vết thương. Lâm Thiên Diêu trầm xuống con ngươi, như vậy trung vương khó đối phó hơn, không giống phía trước hành động không dễ, hơn nữa ra chiêu cũng nhiều hơn.